Hắn chỉ tay một cái. Giáp trúc long trên người lập tức bay vào giữa hai chân mày Tiểu Phạn. Rất nhanh, quanh người Tiểu Phạn xuất hiện từng lớp vảy mỏng. Diệp Huyên cười nói, đánh chết hắn. Tiểu Phạn chớp chớp mắt. Ngay sau đó, cô bé lao thẳng về phía ông lão kia. Ông lão nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô bé này đã mạnh như vậy rồi, bây giờ lại thêm áo giáp thần bí này, vậy sẽ phải mạnh đến mức nào? Tiểu Phạn lao đến trước mặt ông lão, chém một kiếm thẳng vào đầu ông lão. Suy, cách chương.